Cho dù là vậy, Mạc Đình Kiên cũng không buông cô ra, ngược lại hôn càng sâu, càng làm càn hơn. Hạ Diệp Chi không có cơ hội để phản kháng. Lúc Mạc Đình Kiên hôn cô, tay anh cũng bắt đầu xé quần áo cô, cuối cùng hung hăng đẩy cô lên giường. Cứ như vậy, Hạ Diệp Chi lại càng không có cơ hội phản kháng. Hôm nay Mạc Đình Kiên quyết tâm muốn làm cô. Trong lòng Hạ Diệp Chi vừa tức vừa lo lắng, đồng thời cảm thấy chua xót khổ sở. Cô mở to mắt nhìn trần nhà, yên lặng không dãy dụa nữa. Mạc Đình Kiên cảm thấy người bên dưới yên tĩnh trở lại, nên rời môi cô. Anh cảm thấy giờ Tô Miên mang thai không tiện nên tới đây tìm tôi đúng không? Giọng nói của Hạ Diệp Chi hơi khàn khàn, lại mang theo vẻ bi thương nhàn nhạt, đây chính là lý do duy nhất cô có thể tìm ra. Cô không nghĩ tới lý do nào khác. Anh không yêu tôi nữa nên muốn giày vò tôi như vậy sao? Chúng ta hợp rồi tan không được sao? Hạ Diệp Chi không muốn khóc, nhưng cô không khống chế được nước mắt. Mạc Đình Kiên duỗi ra một ngón tay, lau khóe mắt cô. Trong nháy mắt đó, Hạ Diệp Chi cảm thấy Mạc Đình Kiên sẽ nghĩ tới phần tình cảm lúc trước mà mềm lòng với cô. Nhưng một giây sau, một câu nói của Mạc Đình Kiên đã phá vỡ vọng tưởng của cô. Hợp rồi tan, không thể nào, Mạc Đình Kiên không hề do dự nói ra câu này. Hạ Diệp Chi cảm thấy lúc này Mạc Đình Kiên chẳng khác gì một ác ma. Đến giây phút cuối cùng, Hạ Diệp Chi không thể chịu đựng được nữa mới mềm giọng cầu xin anh. Mạc Đình Kiên, vì tình cảm lúc trước của chúng ta mà buông tha cho tôi đi. Cách chương.